Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 cổ phiếu của Giang Gia đang giảm, danh tiếng của Giang Nhất Minh cũng ngày càng giảm sút. Nó thực sự đúng với dự đoán của vị đại sư kia. Từ Gia đã kịp thời phủi sạch Quy An Hát. Ệ, không biết Từ Tranh đang nghĩ gì. Anh ta không thừa nhận vượt quá giới hạn bạn bè với Giang Nhất Minh. Lần tiếp theo tôi gặp bố mẹ là ở trong bể NS viện. Mẹ tôi bị bể NS nên tôi đến thăm bà. Khi tôi đến, tôi thấy bà đang ôm bể NS ấn trước đây của tôi khóc sướt mướt. Xin lỗi, Tiểu Trừng, mẹ không biết con bị bể NS, bể NS án đặt trong căn phòng trước kia, tôi thậm chí còn quên mất nó được đặt ở góc nào. Tôi nói, không sao đâu mẹ. Mẹ hỏi tôi, con không sẵn sàng tha thứ cho mẹ sao? Tôi trầm mặc, đây không phải là vấn đề tôi có tha thứ hay không. Bà nói, Giang Gia hiện tại đang khó khăn, đối thủ cạnh tranh càng thêm dầu vào lửa. Nếu không vượt qua ải này, Giang Gia có thể phá sản. Tôi nói, không sao đâu mẹ, mệnh Giang Nhất Minh vượng Giang Gia. Bà ấy, trên thực tế, Giang Nhất Minh dạo gần đây cũng bị đối thủ tung xì căng đan, nhưng mà cũng không hẳn là bịa đặt, phần lớn những gì họ nói đều là sự thật. Khi con người rơi vào hoàn cảnh như vậy, sẽ có người thừa cơ hát, ám hát, ải, đó là điều hoàn toàn bình thường. Sau đó bố cũng đến, ông không hiền lành như mẹ tôi, ông trực tiếp chỉ trích tôi bất hiếu. Lớn tiếng nói rằng tôi đã hại Giang Nhất Minh và Giang Gia. Không sao cả, tôi sẽ nói như gió thoảng bên tai. 29 ngày sau khi đến thăm mẹ ở bể N viện, có một chuyện đã xảy ra. Vị đại sư mà bố mẹ tôi tin tưởng đã bị bắt. Tội danh là L, G, D, ảo và tội phạm kinh tế. Một số ông chủ nổi tiếng cũng bị bắt, trong đó có người bạn đã giới thiệu đại sư với bố mẹ tôi. Điều kịch tính hơn nữa là Giang Nhất Minh, người được bố mẹ tôi nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, hóa ra lại là con riêng của ông ta. Vì vậy, cái gọi là bát tự khắc cha mẹ của tôi, bát tự vượng Giang Gia của Giang Nhất Minh chẳng qua là một trò bịp của người khác để nhắm vào họ mà thôi. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, bố mẹ là người tin tưởng nhất, vẫn không dám tin sau khi biết sự thật. Họ rơi vào bế tắc, vật lộn với sự hối tiếc, hoài nghi và oán gì. Ận nhau, còn tôi đã học được cách là chính mình. Nó giống như một cuộc sống mới, sương em mờ, ù quá khứ qua đi, tôi buông bỏ nhưng không tha thứ, trơ mắt nhìn Giang Gia trở nên tồi tệ, nhìn Giang Nhất Minh tự làm tự chịu. Tôi đã có một người yêu tôi, Bùi Khâm Yến thực sự là một thợ săn kiên nhẫn, anh ấy đã đợi tôi sẵn sàng bước vào cạm bẫy cùng anh ấy vùng vẫy. Sau đó, tôi cập nhật một tác phẩm, đó là video tôi ngồi đàn piano vừa đàn vừa hát, góc quay là từ phía sau. Nhưng ở cuối video có giọng nói của tôi và Bùi Khâm Yến. Khi đó, anh ấy đột nhiên hỏi tôi, em có muốn nói gì với những người đã từng thích em không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tôi xin lỗi, tôi đã khiến họ thua thiệt khi đã thích tôi. Sau này không hiểu vì lý do gì mà họ gọi đây là hành động ngược đãi fan nhất trong năm. Tôi chưa quay lại, nhưng tôi đã cập nhật công việc của mình. Ban đầu họ C, O, X. In tôi quay lại xuất hiện trước màn ảnh rộng, nhiều công ty đã tìm đến nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, họ chuyển trọng tâm sang khiển trách các công ty giải trí lớn vô dụng không thể thuyết phục được tôi, cách chương.